Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Thánh Nhân Số Lượng, Đại Đạo Cơ Hội. Lần này giảng đạo là hỗn nguyên đại đạo, bao quát vạn tượng, cho nên so trước hai về càng lâu. Vạn năm qua đi, Hồng Quân Đạo Tổ thanh âm dừng lại, mà hỗn nguyên chi đạo quá mức huyền diệu, rất nhiều người đều đắm chìm trong đó. Căn bản không có tỉnh táo lại. 3 năm sau, ngộ đạo là cái thứ nhất thanh tỉnh. Mắt nhìn chung quanh âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới vẻn vẹn là đạo âm, liền có thể khiến người ta say mê không cách nào tự kềm chế. Có thể tưởng tượng Hồng Quân lợi hại. 4 qua sang năm, Thái Thanh đạo nhân cái thứ nhất đã tỉnh lại. Thời gian dần trôi qua trong Tử Tiêu Cung các vị đại năng. Nhao nhao tại trong vòng 10 năm thanh tỉnh. Về phần Đại La Kim Tiên người, hoàn toàn liền không cách nào tự kềm chế. Chờ bọn hắn tỉnh lại đã là 100 năm. Đạo Tổ Hồng Quân gặp phần lớn người tỉnh lại. Trầm ngâm nói, bàn cổ khai thiên tích địa về sau. Ta đến tạo hóa đĩa Ngọc Thuận Thiên mà làm. Giáo hóa chúng sinh, bây giờ công đức viên mãn. Từ đó đem lấy thân hợp đạo. Không phải thiên địa đại thế không ra. Đám người nghe xong cùng nhau bái phục. Chỉ có ngộ đạo trong lòng rõ ràng. Hồng Quân hợp đạo yêu cầu cùng thiên đạo ý chí đối kháng. Không phải là không thể ra, mà là không muốn ra. Nhân vì giá quá lớn. Hồng Quân gặp sau tiếp lấy nói. Thiên đạo bên dưới, thánh nhân khi thuận theo xuất thế. Vì hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, chứng được hỗn nguyên người. Nhưng vì thánh nhân, nguyên thần ký thác tại thiên đạo. Vì vạn kiếp bất diệt chi thể. Như không phải thánh, lượng kiếp đến sẽ có vẫn là khả năng. Cho nên, thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến. Cái gì, Đạo Tổ Hồng Quân vừa nói xong. Dưới đáy liền sôi trào. Hồng Quân không cho đám người tra hỏi cơ hội. Tiếp lấy nói, ta môn hạ, lúc có lấy 6 tôn thánh vị. Dứt lời, đám người trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai phía trên 6 cái bồ đoàn, còn có như thế lớn cơ duyên. Đây chính là thánh vị a, có người ước ao ghen tị, có người hối hận vạn phần, càng có người hận ý 10 phần. Những cái kia hâm mộ người, tự nhiên là vô duyên chỗ ngồi. Hối hận người thuộc về Hồng Vân, sớm biết như thế, liền không nên nhường chỗ ngồi. Mà Côn Bằng hận ý bắt nguồn từ Hồng Vân, nếu không phải là hắn cuối cùng nhường ra vị trí, chính mình cũng sẽ ở phía trên. Xin hỏi lão sư, ai nhưng vì thánh vê, có người trong lòng có chỗ không cam lòng. Biết rõ phía trên 6 cái bồ đoàn huyền cơ, nhưng vẫn hỏi đi ra. Đạo Tổ Hồng Quân trầm ngâm một chút nói. Bàn cổ khai thiên đối Hồng Hoang có đại công đức. Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên vì bàn cổ nguyên thần biến thành. Nhưng phải thánh vị, đây là đại đạo cơ hội Hồng Mông Tử Khí. Chỉ cần cơ duyên đến liền có thể chứng được hỗn nguyên. Nói. Tam đạo màu tím khí thể bay ra ngoài. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Hắn trong lòng rõ ràng. Đây chính là cắt xén bản Hồng Mông Tử Khí. Không có phía trên ở trong chứa pháp tác. Ít rơi rất nhiều huyền diệu. Ngộ đạo đương nhiên sẽ không hâm mộ. Bất quá như có cơ hội thu hoạch được đạo tử khí. Ngược lại là có thể nghiên cứu một chút. Tam thanh thấy tử khí bay tới. Lập tức vô cùng vui sướng. Hồng Quân tiếp lấy nói, nữ oa ngày sau có trận đại cơ duyên, nên vì bần đạo quan môn đệ tử. Dứt lời, nhất đạo tử khí chui vào nữ oa não hải bên trên. Thế nhưng là nói xong câu đó về sau, Hồng Quân liền nhắm lại miệng, để phương Tây 2 vị đạo nhân vô cùng nóng nảy. Hô nói, lão sư, sư huynh đệ chúng ta một lòng cầu đạo, mong rằng ngài có thể thành toàn chúng ta. Nói lúc. Hai người một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nhìn ngộ đạo đều động dung, đơn thuần diễn kỹ, chỉ sợ hậu thế Oscar được chủ, cũng không có thể cùng bọn hắn so sánh đi, bất quá hai người hoàn toàn chính xác bất phàm. Ưng Thuận lớn Hồng Nguyện thành thánh đem Phật môn phát biểu ánh sáng lớn. Hồng Quân gặp sau cuối cùng mở miệng, trầm ngâm nói, tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngày sau lập xuống đại giáo, mặc dù nói không có tiên thiên công đức. Nhưng cũng vì ta ký danh đệ tử. Nói. Hắn ngón tay chỉ ra. Hai đạo tử khí chui vào tiếp dẫn cùng chuẩn đề não hải bên trên. Đám người thấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn, vậy mà quỳ cầu đến hồng mông tử khí, nhao nhao cúi đầu bái nói. Mong rằng lão sư đáng thương ta các loại. Chỉ có ngộ đạo không hề bị lay động. Hắn trong lòng hết sức rõ ràng. Hồng mông tử khí chính mình không chiếm được. Sẽ chỉ ở hồng vân trên thân. Thôi được. Bần đạo trên tay còn có cuối cùng nói hồng mông tử khí. Cùng nhau ban cho ngươi chờ đi. Nói. Hồng quân khe khẽ thở dài ngón tay chỉ ra. Hồng mông tử khí bay ra. Tại trong tử tiêu cung trên đại điện bồi hồi. Đám người gặp sau muốn đưa tay dùng sức bắt lấy. Nhưng lại phát hiện không chỗ gắng sức. Đột nhiên hồng mông tử khí. Trực tiếp bay vào cái áo bào màu đỏ người não hải bên trên. Đám người gặp sau tập trung nhìn vào. Người này không phải Hồng Vân là ai a? Hồng Vân đạt được hồng mông tử khí về sau. Trên ngựa trở nên mừng rỡ như điên. Nghĩ đến ngày sau chứng đạo thành thánh. Hắn liền có chút khống chế không nổi chính mình. Nối tới hồng quân nói tạ cũng không có. Trấn Nguyên Tử thấy hảo hữu đại biến. Khe khẽ thở dài. Hắn không biết đạo hồng mây đạt được hồng mông tử khí. Đến cùng là phúc hay là họa. Bên cạnh Côn Bằng cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Hồng Vân. Hắn hại được bản thân không chỉ có mất đi thánh vị. Mà đối phương lại đạt được hồng mông tử khí. Thật sự là lớn vì không công bằng. Hồng mông tử khí chia xong. Ngộ đạo trầm ngâm nói. Xin hỏi đạo tổ không có hồng mông tử khí. Có thể hay không chứng đạo nói. Đám người đồng loạt nhìn sang. Đây là mọi người đều quan tâm vấn đề. Có thể, Hồng Quân dừng một chút lại nói, đại đạo 50. Thiên diễn 49. Đều có một đường cơ duyên. Thiên đạo thánh vị mặc dù nắm chắc. Nhưng nếu là đại nghị lực người. Cũng có thể tranh đoạt cái kia một đường. Ngộ đạo gặp sau âm thầm gật đầu. Thánh nhân nguyên thần ký thác tại thiên đạo. Bất tử bất diệt. Nhưng hỗn nguyên đại la kim tiên lại chết. Bất quá, từ phương diện nào đó mà nói. Thánh nhân lại bị thiên đạo khống chế. Thiên đạo bên dưới, thánh nhân cũng là sâu kiến. Tiền triệu đám người trong lòng nhìn về phía Hồng Vân. Mọi người đều rõ ràng. Cái này một chút hy vọng sống ngay tại Hồng Vân trên thân. Còn lại Tam Thanh cùng nữ oa bọn người. Toàn bộ là đạo tổ đệ tử. Bọn hắn không dám động thủ. Nhưng Hồng Vân không có bất kỳ cái gì bối cảnh, có thể trở thành chuẩn thánh người. Cái nào không phải cho là mình có đại nghị lực, vì tranh thủ một đường sinh cơ kia, cướp đoạt hồng mông tử khí. Ngộ đạo thấy Hồng Vân đắc chí, hắn trong lòng âm thầm lắc đầu. Chính mình cùng đối phương chỉ là quen biết hời hợt, sẽ không vì hắn ra mặt. Nếu như Hồng Vân đầy đủ thông minh, liền nên bỏ qua cái kia hồng mông tử khí. Có lẽ có thể có tồn tại hy vọng. Nếu không, tại yêu tộc cùng các lộ tán tiên vây công dưới. Dù coi như là mình đều có chút nguy hiểm. S canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua A cảm tạ tại ý thần đế. Quách thần ma thúc canh phiếu. Sau đó tác giả đem liên tục 3 ngày 6 chương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.